Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805. Chương 1805. Cũ mới máy học tập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, Vạn Tổng. Ở điện tử chất bán dẫn phương diện các ngươi cũng nghiên cứu ra sản phẩm gì? Nơi này duy nhất một phái nữ lỗ làm yến hỏi. À, các ngươi đến Tương Uy cũng là mau 2 ngày. Chúng ta có cái gì sản phẩm điện tử các ngươi thậm chí vẫn không biết. Những chuyên gia này lòng này mệt mỏi. Chúng ta tối ngày hôm qua mới tới có được hay không? Cái này nửa ngày không có đi qua liền 2 ngày. Nói sao vậy, không người nói cho bọn họ tập đoàn Nam Loan cũng sản xuất cái gì nha? Đừng nóng, cơm nước xong mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi chiều một chút nữa tiếp tục đi thăm. Buổi chiều liền thấy chúng ta sản phẩm điện tử. Ăn cơm chưa xong vẫn chưa tới 12 điểm. Vạn Phong để cho những chuyên gia này buổi trưa nghỉ ngơi một hồi. Dẫu sao nơi này có người cũng hơn 50 tuổi. Không thể và người tuổi trẻ vậy. Những người này trở lại riêng mình trong phòng nghỉ ngơi sau đó. Vạn Phong từ lầu 2 xuống. Cột sát, Lương Hồng Anh không tốt, ánh mắt lườm lăng hắn. Trên căn bản Vạn Phong mỗi lần vừa hô ra cột sắt Lương Hồng Anh đều là vẻ mặt này. Nhi tử ta nếu như lớn lên thật đã thành liền cột sắt. Xem ta như thế nào cùng ngươi không xong. Thiết, ngươi có gì không xong? Ngươi dám cắn người nha. Bớt nói nhảm, cột sắt đâu? Ngủ, CMN, không có ý nghĩa. Ai cột sắt ngủ không phải còn có thép cầu sao? Nói xong Vạn Phong vừa chạy ra ngoài, như vậy thích đứa nhỏ, mình nuôi một cái không thì xong rồi sao? Người biết cái gì, xoa làm người khác đứa nhỏ không phải là không đau lòng sao? Cái này đặc biệt cũng người gì nha? Lương Hồng Anh buồn rầu. Vạn Phong từ khách sạn chạy đến liền chạy tới Hứa Bân nhà đi. Đáng tiếc, rất nhiều thép cầu vậy ngủ. Đằng viện viện giống mẹ gà bao che con cái như nhau che chở nàng nhi tử. Không để cho Vạn Phong đi bên cạnh góp chi tiền. Hàng này một tiến tới bên cạnh liền níu nàng nhi tử con gà con. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết mỗi ngày níu có thể lớn lên điểm. Ngươi làm sao không mỗi ngày níu chính ngươi? Đằng viện viện rất muốn lớn tiếng kêu một câu. Chính là không biết xấu hổ kêu. Cột sắt ngủ. Thép cầu ngủ, Vạn Phong trông cậy vào đứa nhỏ đuổi thời gian ý tưởng tan vỡ. Không thể làm gì khác hơn là lại chạy xuống phía dưới đi chọc cười Hứa Mỹ Lâm chơi. Nói cho ta ngươi tại sao sẽ ngồi ở nơi này. Vạn Phong góp chi tiền đến quầy rượu bên trong. Cầm Hứa Mỹ Lâm tung lên tới tung qua một bên. Quầy rượu bên trong chỉ một cái ghế salon cũng không biết kính giả yêu trẻ. Ngồi đó bên trong chết thật cao, ngay cả một tọa cũng không biết để cho. Đại học cuối tháng nghỉ, cho ta thành thật mà nói thật, có phải hay không vảnh lên giờ học chạy trở lại? Ta nhớ nhà, trở về đợi 2 ngày, nhớ nhà là nhân chi thường tình. Năm đó ta lên thời điểm trường cấp 3, rời nhà khoảng cách thẳng tắp mới hơn 50 bên trong cũng muốn nhà. Hứa Mỹ Lâm lập tức liền vui vẻ. Nhưng là ta lúc đi học thật giống như không người cho ta phát tiền lương nha. Ta về nhà vậy không người sẽ trừ ta tiền. Hứa Mỹ Lâm vừa nghe liền tái mặt. Thật giống như không thoải mái. Ca, ngươi đây là ý gì nha? Ý gì? Trừ ngươi tiền lương thôi. Ngươi lên học ta nhưng mà trả cho ngươi tiền lương. Ca, một tháng liền 200 còn chưa đủ hoa. Ngươi lại trừ ta liền xong đi muốn cơm ăn. Gì? Một tháng 200 còn chưa đủ hoa? Ngươi lúc nào học biết như thế phá của? Không được. Phải được chứ. Cuối tháng liền cho ngươi lưu 50 được. Hứa Mỹ Lâm nóng nảy. 50? Ăn cơm ngược lại là đủ rồi. Nhưng mà làm gì khác liền không đủ. Ca, nếu không ta lấy thân báo đáp được không? Tiền liền đừng chứ. Vạn Phong ngồi ở ghế salon tư thế rất bất chánh quy. người ta là dựa vào ghế salon gánh xem đại bản tiên sinh như nhau ngồi. Hắn đây là ngồi ở bên ghế salon duyên thân thể nghiêng về trước cái loại đó cách làm. Bây giờ làm như vậy bị thua thiệt. Hứa Mỹ Lâm tiếng nói vừa dứt, hắn một đầu liền ủi đến dưới quầy ba mặt đi. Hứa Mỹ Lâm vui vẻ cười to, cười được một chút không thục nữ. Ta đưa ngươi đi ra bên ngoài học tập cũng không phải là để cho ngươi học đồ ngổn ngang. Ngươi xem ngươi, cái này cũng học đồ chơi gì mà. Ta đây cũng không phải là ở bên ngoài học, đây không phải là ở nhà theo ngươi học sao? Là có chuyện như vậy mà sao? Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Được rồi, ở Bột Hải công nghệ có hay không câu dẫn mấy cái tiến sĩ thạc sĩ gì? Hứa Mỹ Lâm sẽ dùng bạch nhãn. Xem Vạn Phong, là một cô nương làm đến ngươi phần này mà thật là thất bại. Lại không có tiến sĩ tới dụ dỗ ngươi. Hừ, ngươi phát biểu làm sao hơn ta cũng khó như vậy nghe. Thiết, dễ nghe hữu dụng nha. Có thể làm tiền hoa không? Không chọc cười ngươi chơi. Hỏi ngươi điểm nghiêm chỉnh chuyện. Bây giờ học cái gì chứ? Bây giờ đang học hệ thống thao tác phương diện kiến thức. Ta cảm thấy đồ chơi này thật có ý tứ. Nghiên cứu hệ thống thao tác. Chuyện này nhưng có điểm không dễ chơi. Đây cũng không phải là một người có thể chơi nha. Nhưng bỏ mặc có thể chơi hay không? Nhất định giúp đỡ. Vạn nhất tương lai nàng thọt cục cục ra cái gì hệ thống không phải kiếm sao? Cái này hay, thật tốt học, không hiểu sẽ hỏi giáo sư gì. Mỗi một tháng ta lại cho ngươi 500 nguyên. Đến lúc đó không được đánh một chút lưu tu gì. Hứa Mỹ Lâm tại chỗ cứ vui vẻ thành hoa cúc. Mới vừa rồi Vạn Phong muốn trừ mình tiền. Cái này một chuyển mặt một tháng cho 500. Cái này vừa nóng vừa lạnh thật để cho người không chịu nổi. Vạn Phong đứng lên, thật tốt học. Chúng ta tập đoàn Nam Loan tương lai sẽ hay không có tiến sĩ liền dựa vào ngươi. Hứa Mỹ Lâm khóc, cười không được, lại tới, buổi chiều một chút nữa. Vạn Phong mang Thượng Hải các chuyên gia đi vào hãng mới. Lúc này không có ở Đông Du Tây chuyển, liền trực tiếp đi vào Hoa Quang khoa học kỹ thuật địa bàn. Đầu tiên thăm viếng là máy học tập ngành. Máy học tập đã bị Cố Hồng Trung tiến hành một lần thăng cấp. Bây giờ máy học tập so sánh với một đời tốt hơn xem cũng càng rắn chắc. Tính năng cũng có rất lớn tăng cường. Ngẫu nhiên phụ thêm hộp băng còn tặng tăng thêm mấy khoản ích trí trò chơi. Sở dĩ muốn tiến hành thăng cấp là không thể lão trông nom một cái loại đánh thiên hà. Phải được giữ đa dạng tính. Thái Lan bên kia có công ty điện tử đánh chiếm Nhật Bản trò chơi hộp băng chống trộm mật mã. Sau đó tiến hành liền trò chơi hộp băng đại quy mô mô phỏng. Như vậy nguyên lai một bản 300 đến 500 nguyên trò chơi hộp băng thẳng tắp rơi xuống hơn 100 đồng tiền, chẳng những phồn vinh sơn chạy máy game thị trường. Vậy nhân tiện để cho máy học tập lượng tiêu thụ một lần nữa đi cao. Cứ như vậy. Khẳng định sẽ có đỏ con mắt cái này thị trường người chuẩn bị sơn chạy máy học tập. Thật ra thì cái này máy học tập còn thật không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng ở bên trong. Nó bị đánh chiếm cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Mặc dù Hoa Quang có máy học tập độc quyền, nhưng là sơn chạy máy học tập nói không chừng ở đâu cái sừng xó xỉnh miêu. Người căn bản là không tìm được. Vì vậy, Hoa Quang chỉ có đẩy ra bản thăng cấp bản. Bản thăng cấp bản sau khi xuất hiện, lão phiên bản liền tiến hành một lần phạm vi lớn xuống giá. Xuống giá biên độ vượt qua 100 nguyên. Cái này xuống giá chính là lấp kín những cái kia sơn chạy máy học tập người dã tâm. Bởi vì máy học tập còn có thể kiên trì thời gian rất dài. Cho nên Hoa Quang trước thời hạn phòng ngừa một màn này phát sinh. Bọn họ chính là bây giờ có thể sơn chạy ra máy học tập. Có thể làm được hay không không lỗ bản cũng không tiện nói. Còn đối với Hoa Quang mà nói, mặc dù xuống giá biên độ to lớn, nhưng bởi vì làm thời gian dài kỹ thuật thành thục, hơn nữa máy học tập bên trong nguyên khí kiện cơ hồ mình là có thể sản xuất.